luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 67, Hắc Vô Thường lãnh ngạo giải thích một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ánh mắt rơi xuống Cổ Sơ Tình trên thân, ám đạo, cái này Cổ gia nha đầu tốc độ thật nhanh, lúc này mới không có mấy ngày, liền tra ra manh mối. Địa phủ năm đó trận kia náo động, gây họa tới diện tích rất rộng, oán linh nhập thế, thế gian oán khí bùng lên, để nhiều tân sinh quỷ dân đều hứng chịu tới oán khí tác động đến. Đi lên đường tà đạo, sửng sốt đem địa phủ trật tự nhiễu loạn một thời gian thật dài. Mãi cho đến vài thập niên trước, dương gian xã hội ổn định về sau, tràn vào dương gian oán khí mới tính ổn định, tuy là như thế. Nhưng địa phủ nhưng cũng không một mực không dám khinh thường. Bởi vì, năm đó chạy vào địa phủ sinh hồn, từ sông Vong Xuyên mang ra oán linh quá nhiều. Đến nay địa phủ cũng còn không có đem những này oán linh toàn bộ gò bó trở về. Những này bị giam cầm ở hành thi trong oán linh, đều là địa phủ chạy đến sao? Cổ Sơ Tình mắt đen nhìn về phía âm làm nhóm trên tay kia một chuỗi oán linh. Một câu. Liền hỏi chuẩn mấu chốt, dương gian bình ổn, không có khả năng sinh sôi nhiều như vậy oán linh, cho nên, những này oán linh tuyệt bức lại cùng địa phủ có quan hệ. Hắc Vô Thường, tiểu cô nương này phản ứng thật nhanh, không hoàn toàn là, hắn gật đầu, ánh mắt rơi xuống bị câu oán linh trên thân, trầm giọng nói, có một ít là tân sinh, bọn họ thụ âm diễm thạch ảnh hưởng, móc ra khi còn sống oán giận chấp niệm. Mà thành oán linh, Cổ Sơ Tình nghe vậy, đôi mi thanh tú trao lên, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Trên núi có âm diễm thạch khí tức, Hắc Vô Thường ngước mắt nhìn chăm chú đỉnh núi. Ngữ khí không rõ, phía trên cũng không chỉ có âm diễm thạch đơn giản như vậy. Dứt lời, hắn thu tầm mắt lại, ý vị thâm trường hướng Cổ Sơ Tình trên thân nhìn lướt qua. Thế sự như kỳ, càn khôn khó lường. Cái này Cổ gia nha đầu mệnh cách vừa vỡ, liền lại lâm vào Cổ gia số mệnh bên trong. Hôm nay hành thi lại xuất hiện, sợ còn cùng Trúc Tử Thuật có quan hệ. Tiếp xuống, Cổ gia là kháng long hữu hối, vẫn là phi long tại thiên. Bừng nhìn Cổ Sơ Tình có thể hay không xông phá cục này. Nếu như có thể xông phá, Cổ gia tiếp xuống trăm năm đều không lo đoạn tuyệt truyền thừa. Nếu như không xông phá, kia Cổ gia cũng liền dừng bước tại thế hệ này. Thôi, mọi người có mọi người duyên phận, hắn chỉ là địa phủ âm sai. Dương gian sự tình, hắn không thể nhúng tay quá nhiều. Xem ở Cổ gia nhiều lần vì địa phủ giải quyết phiền phức phân thượng. Quay đầu tạo thuận lợi, nhường đất phủ 18 tầng địa ngục, kia mười mấy còn chưa có đi đầu thay người nhà họ Cổ. Cho bọn hắn Cổ gia cuối cùng hai cái huyết mạch điểm một chiếc vận đèn đi. Dương thế người, có tuổi thọ dương vận, âm tào địa phủ âm hồn cũng tương tự có âm thọ âm vận. Kia 10 cái tại địa ngục tiêu trừ ma nghiệt Cổ gia lão tổ. Nhân có hậu nhân nhiều năm cung phụng, tuy là tại thụ hình phạt, nhưng âm vận đều không sai. Mượn một điểm cho hậu nhân, che chở huyết mạch không ngừng, nghĩ đến. Bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt, đi lên xem một chút, Cổ Sơ Tình chỉ cho là việc này cùng địa phủ có quan hệ. Hoàn toàn không có đem việc này hướng Cổ gia ân oán bên trên nghĩ tới. Dù sao thời gian không chính xác, Cổ gia xảy ra chuyện là tại 100 năm trước, mà địa phủ náo động, sinh sôi xuất hành thi lại có thể truy đuổi đến 200 năm trước. Hắc Vô Thường ngước mắt nhìn một chút sắc trời. Vuốt cằm nói, đi thôi, hiện tại đã là rạng sáng 4 giờ, tại trước ánh bình minh, âm làm liền không thể tại dương gian hành tàu, cho nên, thời gian của hắn không nhiều, thu hồi âm diễm thạch, hắn nhất định phải quay lại địa phủ, dương gian họa loạn, còn phải dựa vào bọn họ những này hành tàu âm dương người. Tự mình xử lý, Cổ Sơ Tình gật đầu ân một tiếng, hỏa tốc quay đầu. Đem liệt dương trận thu lại, Cổ Sơ Tình cùng Hắc Vô Thường nói chuyện, chúng đạo sĩ đều không xen miệng được, nhưng nên biết, cũng đều biết, việc này, xác thực như, Mục Sơ Tình, lời nói cùng địa phủ có quan hệ. bởi vì hắc vô thường xuất hiện, đám người lúc này liền bỏ đi đối cổ sơ tình hoài nghi. Địa phủ có thể đem loại sự tình này đều nắm cho nàng. Kia nàng liền tuyệt không phải rào quyệt người. Đoàn người dù không còn hoài nghi cổ sơ tình, nhưng lại bắt đầu suy đoán lên thân phận của nàng. Đây rốt cuộc là nhà ai khuê nữ? Lại có loại bản lãnh này, có thể để cho địa phủ an tâm giao phó nhiệm vụ. Lại nói quay đầu, đối với địa phủ nhiệm vụ, chúng đạo sĩ thực ra đều có chút trông mà thèm ni bang địa phủ làm việc. Không đề cập tới công đức, chỉ nhắc tới có thể tại địa phủ nhân viên công tác nơi đó nhớ cái danh hào. Tiếp sau cũng không cần sầu. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại không có đến phiên bọn họ đâu? Chúng đạo sĩ trong lòng suy nghĩ cái gì? Cổ sơ tình hoàn toàn không biết. Dẹp xong đồ vật, nàng bay vút lên cây. Đem núp ở trên cây. Hai mắt bốc lên vòng vòng kỷ hoàng tu vặn xuống tới. Kéo lấy liền hướng trên núi đi. Kỷ hoàng tu tay chân cứng ngắc. Nếu không có cổ sơ tình chống đỡ hắn. Hắn sợ đều muốn cùng tay cùng chân đi bộ. Hắc vô thường, thử hỏi, cái kia người sống sờ sờ không sợ tối vô thường. Hắc bạch vô thường a, vậy nhưng chỉ có người chết mới có hạnh nhìn thấy quỷ tổ tông. Nhìn thấy bọn họ, không sai biệt lắm cũng liền tương đương gặp Diêm Vương. Hắc vô thường mắt đen nhàn nhạt mắt nhìn bị cổ sơ tình cưỡng ép kéo lấy đi kỷ hoàng tu. Giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Không hề bận tâm con ngươi nhỏ không thể thấy giật giật. Hắn ánh mắt thả vào hai người đầu ngón tay bưng, kia một vòng như có như không hồng sắc quang vựng bên trên. Lãnh mâu xẹt qua nhưng, một cái dương mệnh, một cái âm mệnh, ông trời tác hợp cho. Có trời sinh vận thế cực vượng dương sai người che chở. Cổ ra đi không lên tuyệt lộ. Hắc vô thường cùng cổ sơ tình cước trình đều rất nhanh. Mặc dù cổ sơ tình trên tay có cái vướng víu, kỷ nhị thiếu cản trở, nhưng vẫn như cũ so đạo sĩ hiệp hội đạo sĩ tốc độ nhanh. Cũng không biết có phải là hắc vô thường xuất hiện, chấn nhiếp trong núi quỷ mị, lên núi đường xá so với lúc trước, không biết suôn sẻ nhiều ít, một đường đi tới, sừng sốt liền một con lạc đàn hành thi cũng không có xuất hiện qua. Tại sắp tiếp cận đỉnh núi lúc, một luồng mục nát hương vị từ ẩm ướt mặt đất nhào vào đám người miệng mũi. Đám người bước chân dừng lại, tức khắc tiến vào phòng bị trạng thái. Mùi vị kia, bọn họ quá quen thuộc, cũng không chính là những cái kia hành thi trên người tán phát ra mùi thối. Nơi này hương vị như thế hun người, trước đó mới tất nhiên có hành thi, cổ sơ tình đuôi lông mày lãnh lăng, cẩn thận mà hướng phía trước bước một bước nhỏ. Nàng cầm kiếm, hướng trên mặt đất thật dày lá rụng xốc một chút, vừa xốc lên một tầng lá rụng, một luồng cực nặng mùi hôi thối, tức khắc tràn ngập không trung. Cùng lúc đó, một bộ nghiêm trọng hư thối thi thể bất ngờ bại lộ tại mọi người trước mắt. Thi thể kia hủ hóa rất nghiêm trọng, trên thân bò đầy dòi bọ, trên vai thiếu một cái cánh tay, nhìn kia vết thương đứt gãy vết tích. Hẳn là bị thứ gì sững sờ sinh sinh xé rách xuống tới. Nhìn thấy thi thể vết thương, đoàn người lập tức liền biết, cái này cũng từng là một cái bị hành thi làm đồ ăn hành thi. Nôn, thi thể vừa bại lộ, kỷ hoàng tu cùng hai cái đạo sĩ liền không nhịn được buồn nôn. Kỷ hoàng tu che cái mũi, ép chặt lông mày bỏ qua một bên mặt, đáp lên, cái đồ chơi này, quá mẹ nó buồn nôn. Gia hỏa này, cũng không biết có phải là gần nhất gặp quái nhiều thứ. Sợ vẫn là sợ, nhưng vậy càng ngày càng tâm lớn. Sợ hãi gặp hắc vô thường. Khiếp đảm một hồi, liền lại khôi phục thái độ bình thường. Cổ sơ tình đưa tay, phẩy phẩy không khí, tấm khuôn mặt vén đến một đống lá cây. Đem thi thể đắp lên, buồn nôn như vậy đồ chơi. Nàng liền muốn hỏi một chút kia luyện thi người. Đến cùng là thế nào nhịn xuống, luyện tà công, luyện được vậy quá không giảng cứu, cái đồ chơi này thật là buồn nôn đến tất cả mọi người. Ngoại trừ địa phủ ra âm làm, có thể hô hấp người sống sờ sờ đều che cái mũi không có mắt thấy. Cổ sơ tình kìm nén bực bội, hướng kỷ hoàng tu nói, mảnh đất này bên trên đều là cái đồ chơi này. chính ngươi chú ý điểm, dẫm lên mấy thứ bẩn thỉu, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nói dứt lời, Cổ Sơ Tình hai chân dẫm một cái, đột nhiên một chút bay vút đến trên cây. Nàng không đi trên mặt đất, đi trên cây, Cổ Sơ Tình có pháp lách qua trên mặt đất những vật kia. Có thể chúng đạo sĩ lại là không có cách nào, chỉ có thể cứng đầu phá, dẫm lên trên mặt đất lá mục lại là ghét bỏ, lại là buồn nôn, vội vàng hướng trên núi đuổi, sống an nhàn sung sướng, không thể trên tàng cây ghé qua Kỷ Nhị thiếu hôm nay xem như tao tội. Đỉnh núi hang đá, nữ tử áo đỏ lẳng lặng đứng trang nghiêm tại cửa hang. Tại nhìn thấy dưới núi kia cỗ thêm ra đến, không giống bình thường âm khí sao, nàng con ngươi sợ hãi sáng, môi biện bên trên nhấp, quỷ mị hay cười, địa phủ âm khí, ha ha ha ha, rốt cục kinh động địa phủ, lăng lão quỷ, địa phủ xuất động, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn tránh âm dương, thập phương trận, tránh thiên cơ, chuyển sinh chết, ha ha ha, ngươi tác nghiệt quá nhiều, thập phương trận vậy tránh không được ngươi họa, ngươi tử kỳ không xa. Phía dưới độc quyền sở hữu phụ âm khí, tựa hồ để nữ tử thật cao hứng, nàng cười đủ rồi, bất ngờ quay người chui vào sơn động, đi vào sơn động, nàng mắt nhìn không có chút nào tư duy, chỉ biết là dựa vào đối huyết nhục khát vọng mà ăn uống đệ đệ muội muội. Trên mặt lộ ra một sợi giải thoát cười, nàng đi đến kia hai cỗ hành thi bên cạnh, duỗi ra hai tay ở kia hai cỗ hành thi cái trán một điểm. Muốn rút ra đệ muội nhóm linh, nhưng chịu không được gì. Sau một lúc lâu, nữ tử gương mặt trắng bệch, thất vọng thu tay lại. Vẫn chưa được, nàng có thể phá những cái kiêu oán linh trên thân thuật. Lại đơn độc không phá được đệ muội cùng mình trên thân thuật. Cái này thuật quá bá đạo, không phải là nàng cái này nửa thi nửa quỷ có thể phá. Khổ luyện nhiều năm như vậy. Nàng từ đầu đến cuối thụ bộ thân thể này ảnh hưởng. Luyện không ra chân chính trúc tử thuật, chỉ có thể trông bầu vẽ gáo. Bọn họ tam tỷ đệ, năm đó là bị lăng lão quỷ làm trận nhãn cho luyện tại cái địa phương. Bởi vì là trận nhãn, cho nên, các nàng tỷ đệ trước khi chết đều trải qua không phải người tra tấn. Nàng tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị xúc sinh kia gọi người trà đạp. Trà đạp xong. Cuối cùng ngược sát, mà hết thảy này, nàng cùng đệ đệ muội muội cứ như vậy bị người khác nhấn đầu. Con mắt đều không nháy mắt dưới nhìn xê mon sơ chờ xem hết một màn này bọn họ an bài hí. Cuối cùng, tỷ đệ ba người lại từng trải một phen không phải người cực hình. Bị người bổ sung cuối cùng một đao, hận ý ngập trời, chết không nhắm mắt mà nhắm mắt lại. Đây hết thảy, vì cái gì? Chỉ là để bọn hắn sau khi chết oán khí càng nặng. Xúc sinh, coi như ba người các nàng là bởi vì lăng gia dã tâm mà xuất sinh. Nhưng các nàng trên thân vậy chảy một nửa lăng gia máu. Vì kia hư vô trường sinh bất lão, lại có thể như thế trà đạp chính mình huyết mạch. Lăng gia, dơ bẩn máu, dơ bẩn họ, bọn họ sẽ tao ngộ báo ứng. Phong Thư Lan lửa hận khó tiêu, có thể nàng hiện tại không thể hận. Hận ý một sâu, liền sẽ rơi vào lăng lão quỷ trong bẫy. Lăng lão quỷ muốn, cũng không chính là nàng hận. À, nàng lại không bằng hắn nguyện. Hắn sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra đi. Bọn họ tỷ đệ trong ba người. Thức tỉnh phong ra huyết mạch cũng không phải là đệ đệ cùng muội muội, mà là nàng cái này từ xuất sinh liền người yếu trưởng tỷ. Nếu như biết. Hắn lúc trước sợ sẽ không như vậy tùy ý, xem nàng như tặng phẩm luyện tiến trận nhãn phó vị, cũng chính là cái này phó vị, để nàng giành được sinh cơ, không có lưu lạc thành cùng đệ đệ muội muội một dạng, trở thành một bộ không có chút nào tư duy hành thi. Nàng vào trận nửa năm sau, thần trí khôi phục thanh minh, vậy rõ ràng phong ra bi kịch tiền căn hậu quả, cuối cùng. Dựa vào khi còn sống sở học, thậm chí còn mượn thập phương trận tránh thiên cơ chi năng. Tránh đi lăng ra những năm gần đây, đối cái này trận trưởng khống. Hết chương.